Tần Quân cười nói, chỉ là ngước nhìn Khoa Phụ, để trong lòng của hắn rất khó chịu. Nghe vậy, Khoa Phụ liền thả người nhảy lên, nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, thân hình cấp tốc thu nhỏ, xuyên qua nước biển Mạn Thiên, cấp tốc rơi lên bong tàu, cả kinh Dương Tiễn bọn người vội vàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy rằng người này là tìm tới bái Tần Quân, nhưng tu vị cao thâm mặt chắc bọn hắn không thể không phòng. Rút ngắn khoảng cách về sau, Tần Quân mới nhìn rõ chân diện mục của Khoa Phụ. Thân cao tới một trượng, tương đương với hơn 3 mét, toàn thân đều là bắp thịt thú bì chế thành quần chỉ che đến đầu gói, nửa người trên lông chim vài cách cũng chỉ có thể che khuất nửa cái lồng ngực, lộ ra một khối cơ ngực to như sắt thép đúc thành. Mái tóc dài màu nâu bị một sợi dây cỏ cột vào sau thắt lưng, trên gương mặt như lưỡi đao mày rậm báo nhãn, không giận tự uy, ăn nói có ý tứ. Nam nhân trong truyền thuyết truy nhật mà chết, Khoa Phụ. Tần Quân cố nén kích động đi đến trước mặt Khoa Phụ cười nói. Chẳng có được ngươi tương trợ, quả nhiên là thêm một đầu cánh tay. Khoa Phụ độ trung thành là 80, Tần Quân tự nhiên không lo lắng hắn sẽ mưu hại mình. Độ trung thành rơi xuống số 0, mới có thể nghịch chủ. Bệ hạ nói quá lời. Khoa Phụ nói khẽ, gia hỏa này nghiêm túc đến miễn cưỡng cười một chút đều làm không được. Từ đầu đến cuối, Khoa Phụ đều không có nhìn Dương Tiễn cùng Cửu Đầu Trùng một chút, Đường Tam Tạng bọn người liền lại càng không cần. Cốc truyện audio.com phải nói, hoàn toàn nhập không được pháp nhãn của hắn. Vô luận là thực lực hay vẫn là số tuổi, Khoa Phụ đều viễn siêu bọn hắn, có tư cách tự ngạo. Tiếp tục tiến lên, Tần Quân quay đầu hô, sau đó lôi kéo Khoa Phụ hướng lầu các bên trên pháp thuyền đi đến, chuẩn bị cùng Khoa Phụ tới một cái kề đầu gối nói chuyện, lôi kéo một chút quan hệ. Dương Tiễn bọn người bắt đầu trầm mặc, thẳng đến Tần Quân cùng Khoa Phụ tiến vào trong lầu các về sau, bọn hắn đều chưa có lấy lại được tinh thần. Chư Bát Giới tiến đến trước mặt Cửu Đầu Trùng, nói ra. Người không phải là ưa thích chiến đấu sao, đi khiêu chiến hắn đi. Cửu Đầu Trùng trợn trắng mắt hừ lạnh nói. Có tin ta hay không lúc này liền đánh ngươi. Dừng a, lấy mạnh hiếp yếu, Chư Bát Giới tức thời nhận sợ. Đường Tam Tạng nhìn qua phương hướng Khoa Phụ rời đi, lẩm bẩm nói. Khoa Phụ, đây không phải là thượng cổ đại vu sao. Dương Tiễn càng là nắm chặt song quyền, bọn hắn những thần ma có được trí nhớ kiếp trước này đều từng nghe nói qua truyền thuyết Khoa Phụ. Trước khi nhân tộc xưng bá thiên địa thì chính là thời đại vu yêu lưỡng tộc tranh bá, Khoa Phụ chính là nhị đại đại vu vu tộc có được tu vị đại la cảnh rất bình thường. Nhưng Dương Tiễn vẫn còn có chút không cam tâm, hắn hiểu rõ tối nay hắn không còn là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân. Cách chương.